Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 63. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập 63. Long Tiên Trấn, Tòa Cao Úc Thần Vương, Văn Phòng Vương Khả. Sư Tôn, Mạc Tam Sơn kia có vấn đề, người nhất định phải cẩn thận. Lần trước làm trò trước mặt Ma Tôn, hắn muốn ám sát ta. Hắn còn nói hắn cùng Nhất Thành Thành cùng nhau nhập ma. Vương Khả giải thích. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Mạc Tam Sơn từng giải thích với ta, hắn nghĩ ngươi là tà ma mới động thủ với ngươi. Vương Khả biến sắc. Lão xảo quyệt Mạc Tam Sơn này làm chuyện thật cẩn thận, còn làm công tác tư tưởng với cả sư tôn từ trước sao? Về phần nhập ma cũng không có, hắn có bí pháp ngụy trang thành tà ma, nếu không làm sao có thể thiết kế nhắm vào Ma Tôn. Trần Thiên Nguyên giải thích. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Mạc Tam Sơn này thực có thủ đoạn, sao ta có thể hất nước bẩn đây? Người khi nào thì thành đà chủ thần đó? Nhiếp Thành Thành cũng trở thành thủ hạ của ngươi. Vẻ mặt Trần Thiên Nguyên cổ quái nói. Đây cũng là điều mà Trần Thiên Nguyên không thể lý giải. Thời gian trước khi nghe người ta nói Vương Khả là đà chủ thần Long, Trần Thiên Nguyên còn không tin. Nhưng mà hôm nay, nếu không phải tận mắt đã chứng kiến thì đánh chết Trần Thiên Nguyên cũng không tin tưởng là thực. Sư Tôn, lần trước ta không phải nói với ngươi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ngươi khi nào nói với ta? Trần Thiên Nguyên nhíu mày. Chính là lần trước ngươi đi Trướng Hải cứu ta và U Nguyệt công chúa, kết quả U Nguyệt bị cha nàng bắt đi. Ta nói với ngươi, ta ở ma giáo dựa vào chơi mặt trượt trở thành đà chủ thần Long. Ta nhớ rõ đã nói với ngươi rồi mà. Vương Khả giải thích. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên cứng đờ. Thật đúng là từng nói với mình. Nhưng mà lúc ấy ta nghĩ rằng ngươi thất tình, nghĩ rằng ngươi nói điên nói khùng. Ta nào biết ngươi là nói thật. Chơi mặt trượt mà trở thành đà chủ ma giáo á. Nhiếp Thanh Thanh đâu? Ta vừa rồi thấy nàng cắt băng cho ngươi, nàng cũng nhập ma sao? Ăn thịt người rồi sao? Trần Thiên Nguyên áp chế buồn bực hỏi. Nhiếp Thanh Thanh, nàng đã nhập ma nhưng mà không ăn thịt người, nàng là tịnh ma. Vương Khả giải thích. Hả? Trần Thiên Nguyên ngoài ý muốn nói. Không chỉ có Nhiếp Thanh Thanh là tịnh ma không ăn người, hiện giờ nàng cũng không để Chu Hồng Y ăn thịt người, sau đó cũng để Phân Đà Thần Long ta, tà ma cũng không được ăn thịt người. Vương Khả giải thích. Trần Thiên Nguyên trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài. Thật là thế sự vô thường mà. Nhiếp Thanh Thanh cũng là có một ngày nhập ma. Hey, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất nàng không đến mức sống thống khổ như vậy. Sư Tôn, người không trách nàng nhập ma sao? Vương Khả cảm thấy ngoài dự liệu. Trách cái gì chứ, Chu ma cùng nhau nhiều năm rồi, tuy trao đổi không nhiều lắm nhưng cũng xem là bạn cũ. Thống khổ mấy năm nay của nàng chúng ta đều biết, như vậy cũng tốt. Nhập ma thì nhập ma, chỉ cần không làm ô ma, ta có thể nhắm một mắt mở một mắt. Trần Thiên Nguyên đắc đầu. Ồ. Vương Khả gật đầu. Ta nghe Mạc Tam Sơn gửi thư nói, trước đó không lâu Ma Long Đảo hỗn loạn. Trần Thiên Nguyên hỏi. Đó là cục Ma Tôn thiết kế, muốn tìm ra phản đồ ma giáo, đồng thời giết sắc Dục Thiên. Hôm nay lại để ta hành hình 750 người phản đồ, đệ tử một lòng vì chính đạo, nề hà tu vi nông cạn, không thể tham dự cái gì, chỉ có thể bày kế âm thầm cứu đệ tử chính đạo. Đệ tử... Vương Khả lập tức giải thích toàn bộ. Đương nhiên miêu tả của Vương Khả đều có trọng điểm. Trọng điểm biểu hiện mình không sợ hy sinh, phẩm đức cao thượng, không để ý sinh tử, một lòng vì chính đạo. Trọng điểm đã trả giá vô số mồ hôi và cố gắng toàn bộ sự kiện. Phiên bản này của Vương Khả, Trần Thiên Nguyên đã nghe đến ngây ngẩn. Thật hay là giả đây? Sư Tôn, tình huống đại khái là như vậy. Ta thấy sắc Dục Thiên bị xé một cánh tay, một cái đùi, xem ra là chết rồi. Vương Khả cười nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Chưa chắc. Nguyên Anh Cảnh có thủ đoạn của Nguyên Anh Cảnh, Ma Tôn không nói với các ngươi, Nguyên Anh của sắc Dục Thiên có thể chạy thoát sao? Hết thầy đều có khả năng. Ồ, như vậy còn không chết á? Vương Khả kinh ngạc nói. Không biết, ta chỉ muốn nói với người, phàm là mọi chuyện đều không phải tuyệt đối. Trần Thiên Nguyên giải thích. Dạ. Vương Khả gật đầu. Sư Tôn, đường chủ đại nhất giống như cứ nhắm vào ta vậy, người có biết hắn có lai lịch gì không? Vương Khả ngạc nhiên nói. đường chủ đệ nhất, ẩn trong tối tăm trăm năm rồi đi. Sau khi ma tôn tụ hội lại ma giáo, hắn cũng rất ít khi lộ diện. Bất quá ta hôm nay quan sát ma tôn từ xa, giống như tu vi hắn có đột phá. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói: Ma tôn lại có đột phá? Vương Khả kinh ngạc nói: Đúng vậy, nếu không phải ta mấy ngày nay tu vi lại có đột phá, mơ hồ sắp phá huyền quan, ta cũng không thể nhìn ra ma tôn này thực sự là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói: Lợi hại thế nào? Vương Khả ngạc nhiên nói: Lợi hại thế nào ư? Ma tôn tu luyện một loại công pháp bá đạo. Bá đạo ra sao? Hắn có thể vượt cấp giết địch khi đối mặt. Trần Thiên Nguyên giải thích nói: Vượt cấp giết địch khi đối mặt à? Vương Khả kinh ngạc nói: Đúng vậy. Ở tiên thiên cảnh, hắn có thể xé sống kim đan cảnh. Ở kim đan cảnh, hắn có thể xé sống nguyên anh cảnh. Người nói hắn bá đạo không? Trần Thiên Nguyên giải thích: Không, không thể nào. Đây cũng là quá mạnh rồi. Vượt cấp giết địch à? Đây là hình tượng của nhân vật chính mà. Vương Khả kinh ngạc nói: Hơn trăm năm trước, Độ Huyết Tự, Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông, ba đại tông môn chính đạo lần lượt đến Thập Vạn Đại Sơn trấn áp ma giáo. Ma giáo tan đàn xẻ nghé, bị đệ tử chính đạo tàn sát một phen, cũng không dám xuất đầu lộ diện. Lúc ấy ma tôn lấy tu vi kim đan cảnh, dùng thiết huyền thủ oản nhất thống ma giáo tán loạn, phàm là người ngỗ nghịch đều giết sạch. Cho dù là tà ma nguyên anh cảnh của ma giáo cũng bị ma tôn xé trước mặt vô số tà ma. Lúc này mới có thể lực áp tà ma, duy trì thống nhất ma giáo. Đường chủ đệ nhất cũng vì đại chiến năm đó mà không dám ngỗ nghịch với ma tôn, được phong làm đường chủ đệ nhất. Trần Thiên Nguyên giải thích: Ma tôn có thể dẫn dắt ma giáo lớn mạnh bằng địa vị tới chính đạo, quả nhiên lợi hại. Vương Khả cảm thán: Ma tôn đạt tới nguyên anh cảnh càng có thêm cường đại. Nếu không có ba tôn chủ Độ Huyết Tự, Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông áp chế, ma giáo thậm chí có thể rất nhanh thống nhất Thập Vạn Đại Sơn. Trần Thiên Nguyên tiếp tục giải thích: À đúng rồi, sư tôn, ma tôn kia cũng là Tịnh Ma sao? Vương Khả hỏi: Hả, Tịnh Ma? Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói: Dạ. Vương Khả gật đầu: Thật không ngờ, Tịnh Ma, Tịnh Ma thật tốt, ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn cũng yên tâm không ít. Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên mỉm cười nói: Rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn? Sư tôn, người muốn xuất môn sao? Vương Khả kinh ngạc hỏi: Không, vì sư phải rời khỏi Thiên Lang Tông. Trần Thiên Nguyên lắc đầu: Hả, là sao? Vương Khả ngạc nhiên hỏi: Vì sư gần đây đột phá tu vi, mơ hồ chạm đến huyền quan. Một khi đột phá huyền quan, tu vi vượt nguyên anh cảnh, vì sư sẽ đi chiến trường lĩnh binh. Trần Thiên Nguyên giảng giải: Đệ tử không rõ. Sắc mặt Vương Khả khó coi: Người lúc trước đoán không sai, Thiên Lang Tông không giống tông môn khác, ngược lại giống một quân doanh. Đúng vậy, là một quân doanh. Một quân doanh luyện binh an trí ở Thập Vạn Đại Sơn. Vì sư là nguyên soái, một khi đột phá huyền quan, ta sẽ được đề bạt đi tham dự chiến tranh chính mà bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Trần Thiên Nguyên giải thích: Đề bạt? Sư tôn được đề bạt đi? Thiên Lang Tông ta lệ thuộc vào một thế lực ngoại giới sao? Vương Khả kinh ngạc nói: Không sai. Tình huống cụ thể gì ta sẽ không nói với người, ta chỉ có thể nói với người, Thiên Lang Tông là thế lực chính đạo mạnh nhất thiên hạ, chiến tranh bên ngoài càng hung hiểm hơn. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả há mồm ngạc nhiên: Mẹ nó, thật là nguy hiểm mà, ta vẫn nên ở Thập Vạn Đại Sơn kiếm tiền thôi. Nhưng cần một thời gian nữa, vi sư còn chưa đột phá, tạm thời không đi, nhưng mà ta cũng phải chuẩn bị rời đi, ít nhất phải cam đoan Thiên Lang Tông rời khỏi ta có thể tiếp tục phát triển. Trần Thiên Nguyên thở dài nói: Sư tôn, ý của người là chuẩn bị truyền ngôi cho ta, để ta làm tông chủ Thiên Lang Tông á? Đa tạ sư tôn tài bồi, đệ tử nhất định sẽ giúp Thiên Lang Tông phát dương quang đại. Hai mắt Vương Khả sáng lên. Trần Thiên Nguyên nghẹt mặt: Lỗ tai nào của ngươi nghe ta nói muốn truyền ngôi cho ngươi? Ngươi thật biết vênh váo. Ngươi làm tông chủ không có khả năng. Trần Thiên Nguyên đen mặt lại: Không phải à? Không phải là truyền ngôi cho ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi nói nửa ngày là muốn đệ tử có lợi lộc gì chứ. Vương Khả buồn bực. Trần Thiên Nguyên đen mặt nhìn Vương Khả: Lợi lộc cái rắm ấy, giao Thiên Lang Tông cho ngươi, sẽ bị hủy đi mất. Ta sẽ bị tông chủ các đời mắng chết à? Ngươi đừng có nghĩ nữa, ngươi không có tư cách đâu. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Thế người nào có tư cách? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Quy củ của Thiên Lang Tông, tông chủ phải được trúng tuyển từ tứ đại điện chủ. Trần Thiên Nguyên giải thích. Tứ đại điện chủ, hay là điện chủ Bắc Lăng Điện đi. Tuy ta còn chưa gặp mặt, nhưng mà dù sao cũng là sư huynh ta, là đại đệ tử của người, hắn mới có thể chăm sóc ta. Sư tôn, người ngàn vạn lần đừng có truyền cho vị Mạc Tam Sơn, nếu không đệ tử sẽ bị hại chết đấy. Vương Khả nhất thời cực kỳ lo lắng nói. Sư huynh người có nhiệm vụ bí mật bên ngoài, tự nhiên không thể truyền vị cho hắn. Về phần Mạc Tam Sơn, trước kia thấy hắn cũng không thể, nhưng mà gần đây chuyện xấu quán truyền đi quá nhiều, không có đảm đương nổi một vị trí tông chủ chính đạo. Trần Thiên Nguyên lắc đầu thở dài. Dù sao trong khoảng thời gian này, trận mắng chửi giữa Mạc Tam Sơn và Điền Chân Kim Ô Tông đã truyền khắp thập vạn đại sơn. Bao nhiêu đệ tử tông môn gây loạn trước Thiên Lang Tông tìm Mạc Tam Sơn giảng co, Mạc Tam Sơn trốn tránh không ra ngoài, khiến cho Trần Thiên Nguyên không thật vừa lòng. Không chọn Mạc Tam Sơn là tốt rồi, đông tây nam bắc chỉ còn lại có điện chủ Nam Lang Điện. Vương Khả tò mò nói. Không sai, điện chủ Nam Lang Điện, ta muốn tìm hắn trở về, nhanh chóng làm xong công tác bản giao. Trần Thiên Nguyên nói. Điện chủ Nam Lang Điện là sư tôn của Thiết Lưu Vân, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta nghe nói cho dù là nội bộ Thiên Lang Tông cũng không có bao nhiêu đệ tử tận mắt nhìn thấy hắn. Ta còn tìm Thiết Lưu Vân vẽ hắn, nhưng mà Thiết Lưu Vân không chịu, nói điện chủ Nam Lang Điện thường xuyên dịch dung, hắn cũng không biết là mặt thật ở đâu. Vương Khả tỏ vẻ kỳ quái. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày. Điện chủ Nam Lang Điện tính cách hơi cổ quái. Tính cách cổ quái là ý gì? Vương Khả ngạc nhiên. Đó là nhiều khi không phân rõ là nam hay nữ. Trần Thiên Nguyên hồi tưởng nói. Gay à? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thiên Lang Tông điện chủ Nam Lang Điện lại là gay á? Tin tức bùng nổ như vậy sao? Hả? Gay gì? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ hỏi. À, chính là... Vương Khả nhất thời không biết giải thích như thế nào. Điện chủ Nam Lang Điện là nữ tử, lại thường nữ giả nam trang, làm việc cực kỳ hùng hồ. Không, phải nói là hào phóng, nhưng hắn rất dễ giao thiệp. Trần Thiên Nguyên nói rõ. Sư tôn, cậu rất dễ giao thiệp này của người có phải là thêm tiền tố thì hẳn là... Ây, sao tao có vẻ hơi hoảng nhỉ? Vương Khả kỳ quái hỏi. Sư tôn, cầu rất dễ giao thiệp này của người sao còn phải thêm cái tiền tố hẳn là? Vì sao ta nghe có vẻ hơi hoảng nhỉ? Vương Khả kỳ quái nói. Được rồi, chờ người trở về tìm nàng sẽ biết. Trần Thiên Nguyên cũng không định nhiều lời. Vương Khả nghệt mặt. Trầm mặc một hồi, Vương Khả bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Sư tôn, ngươi vừa rồi là có ý gì? Cái gì bảo ta tìm được nàng? Vì sư chuẩn bị xông kích huyền quan, tự nhiên không có thời gian tìm nàng, tự nhiên là để đệ tử ngươi thực hiện việc này. Trần Thiên Nguyên nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Sư tôn, người chính là tông chủ mà, hạ tông chủ lệnh không phải là được rồi sao? Ngươi cho rằng nàng sẽ nghe lệnh sao? Trần Thiên Nguyên giải thích. Sắc mặt Vương Khả càng trở nên khó coi. Nàng không nghe lệnh á? Ngay cả lời sư tôn của nàng cũng không nghe lệnh, đệ tử thấp cổ bé họng làm sao mà tìm? Vì sư xem trọng ngươi, Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả ngẩn ngơ. Ta không xem trọng bản thân. Sư tôn, ta làm sao mà cảm thấy bị ngươi hãm hại vậy? Vương Khả kỳ quái nói. Nói cái gì vậy? Trần Thiên Nguyên trừng mắt. À, đệ tử nói sai rồi, sư tôn đang ma luyện đệ tử, đa tạ sư tôn tài bồi. Vương Khả lập tức hèn nhát nhận sai. Ờ. Trần Thiên Nguyên vừa lòng gật đầu. Sư tôn, nghe nói điện chủ Nam Lang Điện rất nhiều năm chưa trở lại tông môn à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Yên tâm, nàng không rời khỏi thập vạn đại sơn, chỉ là không chịu trở về thôi. Người có thể đi Đại Chu Vương Triều tìm thử. Trần Thiên Nguyên nói. Một trong ba đại vương triều khu phàm nhất, Đại Chu Vương Triều á? Vương Khả sửng sốt. Không sai, ta trước kia nghe nói nàng từng cước bộ qua Đại Chu Vương Triều. Người cứ thử thời vận đi. Cái gì gọi là thử thời vận chứ? Sư tôn, có phải có ẩn tình gì không? Vì sao người nhắc tới điện chủ Nam Lang Điện ngữ khí lại kỳ lạ như vậy? Vương Khả lo lắng nói. Không có ân tình gì, ngươi đi tìm đi. Tốt nhất là 2-3 năm phải tìm ra, mang nàng về Thiên Lang Tông. Trần Thiên Nguyên nói. Sư tôn, có thể dán thông báo tìm người không? Vương Khả hỏi. Tùy ngươi, nhưng mà đừng có đề cập đến việc kế thừa tông chủ. Trần Thiên Nguyên nói. À, vậy là được rồi. Vương Khả thở phào. Nếu tự mình mà tìm, phải tìm được khi nào chứ? Còn có Mộ Dung Lục Quang biến mất, người có biết tình huống không? Trần Thiên Nguyên hỏi. Hả? Đại sư huynh biến mất, ta không biết. Vương Khả thề thốt phủ nhận. Mẹ nó, đã có trọng trách tìm điện chủ Nam Lang Điện, Mộ Dung Lục Quang kia biến mất thì liên quan quái gì tới ta? Lúc trước khuyên bọn họ nên rời Trấn Ma Tự đi, nói với bọn họ giới sắc hòa thượng là một tên điên, bọn họ không nghe, trách ta sao? Không biết. Không biết thì thôi. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả thờ phào. Còn may ta thông minh. Cứ như vậy đi, ngươi bận việc của ngươi, vi sư đi trước. Ở tòa cao ốc thần vương này, cả người không được tự nhiên. Trần Thiên Nguyên đứng dậy nói. Tòa cao ốc thần vương này của ta hẳn là trang hoàng rất tốt mà. Vương Khả kỳ quái nói. Rất tốt. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nơi này không? Nếu tôi đoán không sai, đệ tử chính đạo không nói, Ma Tôn từ bất phàm, đường chủ đệ nhất hẳn vẫn chưa rời khỏi Thần Long Tiên Trấn, mà ở góc nào đó nhìn chằm chằm ngươi đấy. Trần Thiên Nguyên giải thích. Cái gì? Không thể nào, bọn họ không phải đều đi rồi sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Không, đều ở đây. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả nghệt mặt. Một đám lão đại ma giáo đều rình mò cuồng ma sao? Trần Thiên Nguyên đi rồi. Vương Khả bỗng nhiên giật mình, cả người không được tự nhiên, giống như cảm giác không mặc quần bị người khác nhìn chằm chằm vậy. Ai mà chịu nổi chứ? Quên đi, xử lý trách nhiệm vụ ngân hàng, phê duyệt xong ta sẽ đi. Lập tức đi, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Long Tiên Trấn, tiểu viện của Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn để đám thuộc hạ mình lui xuống. Ở trên ghế trước mặt là một con quạ đen đang đứng. Đường chủ đệ nhất, sao ngươi lại tới đây? Mạc Tam Sơn cười khổ. Sao ta lại tới đây á? Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi để ta giúp ngươi giải quyết Vương Khả. Nói chắc chắn hắn là đệ tử chính đạo. Kết quả thì sao? Ma khí quán màu đen còn thuần khiết hơn ta, càng không có công đức chủ mà. Hiện tại hại ta mất mặt đây. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Quạ đen lạnh lùng nhìn Mạc Tam Sơn. Ta cũng không ngờ Vương Khả kia lại che giấu thâm sâu như vậy. Vẻ mặt của Mạc Tam Sơn chua xót nói. Tin tức ngươi cung cấp cho ta sai lầm. Ta đã hoàn thành ủy thác của ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, sắc dục thiên sẽ giấu đồ vật ở đâu? Ngươi có tin tức phải không? Quạ đen trầm giọng nói. Sắc dục thiên? Hắn không phải bị Ma Tôn giết rồi sao? Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Ma Tôn giết sống hắn, nhưng mà ngươi biết ra đời của hắn? Hắn đã sinh ra từ độ huyết tự sát, đoạt lấy chấn tự Phật bảo của độ huyết tự. Có Phật bảo hộ thể, hắn chưa chắc đã chết. Bất quá khẳng định là cùng cũng là nguyên khí đại thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Ta nghĩ hắn có bảo tàng gì đó, ta muốn thu hồi Phật bảo kìa. Quạ đen trầm giọng nói. Phật bảo có thể giúp sắc dục thiên tránh được giết chóc của Ma Tôn. Hai mắt Mạc Tam Sơn đột nhiên sáng lên. Đừng hỏi nhiều như vậy. Thời gian trước ta phối hợp với người, giúp người được tín nhiệm của sắc dục thiên. Người hẳn biết tàng bảo quán ở đâu. Nói mau. Quạ đen trầm giọng nói. Trong mắt Mạc Tam Sơn biến ảo. Đừng có dẫn mặt với ta, nếu không ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Quạ đen lạnh giọng nói. Mạc Tam Sơn thở sâu, lắc đầu. Cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng, nhưng lần trước hắn mang ta đi đại giới Đại Chu Vương Triều, hẳn là ở chỗ nào đó. Đại giới Đại Chu Vương Triều? Đại Chu Vương Triều khu phạm nhân. Cũng đúng, vương thất của Đại Chu Vương Triều kia là hắn phù hộ, ở Đại Chu Triều Đô. Trong mắt Quạ đen đột nhiên sáng ngời. Ngay khi hai người đang nói chuyện, ở bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của thuộc hạ. Điện chủ, tông chủ đến Lăng Tiên Trấn, đang ở đại trạch vương gia của Vương Khả. Trần Thiên Nguyên tới. Sắc mặt Quạ đen trầm xuống. Tới đúng lúc. Lần này ta muốn xem Vương Khả làm sao. Đường chủ đệ nhất, cứ như vậy đi, ta muốn lấy mạng chó của Vương Khả. Vẻ mặt của Mạc Tam Sơn lộ vẻ hưng phấn. Quạ đen ngưng trọng nhìn ra bên ngoài, vỗ cánh bay ra khỏi tiểu viện Mạc Tam Sơn. Người đâu, nâng ta đi đại trạch vương gia. Về mặt Mạc Tam Sơn hưng phấn nói: Đại Trạch Vương gia, Trường Chính Đạo, ngươi không phải tổng giám đốc tòa cao ốc Thần Vương sao? Chuyện cho vay này ngươi không biết sao? Một đệ tử chính đạo trừng mắt nói: Đúng vậy, ta muốn vay tiền, tổng giám đốc ngươi không hiểu ư? Chẳng lẽ ta còn phải đi hỏi đám tà ma kia? Đúng vậy, đúng vậy, ta muốn gửi tiền ngươi lại không biết à? Ngươi làm tổng giám đốc cái quái gì vậy? Của trách liên tiếp khiến cho Trường Chính Đạo nghẹn họng. Nghiệp vụ ngân hàng này vừa mới bắt đầu đã có người khẩn cấp muốn mua rồi sao? Vương Khả từ đâu mà học được cái trò lừa gạt này vậy? Mấu chốt, vì sao những người này đều tin tưởng giống như là nhập ma vậy? À, được rồi, chư vị yên tâm, chớ có xuất ruột. Ta nghĩ Vương Khả rất nhanh sẽ khai trương tòa cao ốc Thần Vương Chính Đạo, đừng có nóng vội. Thiết Lưu Vân đứng ra khuyên nhủ. Thiết Lưu Vân bảo vệ, Trường Chính Đạo nhất thời khỏi bị mọi người chất vấn. Ngay lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ai? Mọi người trừng mắt. Hả, tông chủ? Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Bái kính tông chủ Thiên Lang Tông. Một đám đệ tử chứng đạo nhất thời cung kính thì lễ. Ờ, Trần Thiên Nguyên gật đầu. Tông chủ, sao người lại tới đây? Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Ta đến đợi người. Trần Thiên Nguyên nói. Đợi người? Mọi người khó hiểu một trận. Chờ một lát đi, bản tôn không che giấu thân hình nên đến rồi hẳn đã thấy ta, một hồi sẽ tới. Trần Thiên Nguyên cười nói. Lúc này đệ tử Vương gia biết Trần Thiên Nguyên tiến tới, nhất thời đưa ghế mời Trần Thiên Nguyên ngồi, dâng trà. Trần tông chủ, ta đi thông chi gia chủ. Một đệ tử Vương gia cung kính nói. Không cần, ta mới từ chỗ của Vương Khả trở về, không cần Vương Khả đến nữa. Ta ngồi một hồi rồi sẽ đi, một lát nữa có người đến đây, không cần ngăn trở. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Dạ. Đệ tử Vương gia rất nhanh thối lui. Đám đệ tử chính đạo lộ vẻ khó hiểu, nhìn thấy Trần Thiên Nguyên ngồi uống trà, đệ tử Vương gia dâng lên. Rất nhanh, đại môn đại trạch Vương gia mở ra, Mạc Tam Sơn được một đám thuộc hạ nâng vào. Mạc Tam Sơn, ngươi còn có mặt mũi quay về Long Tiên Trấn sao? Mấy ngày nay chúng ta đi Lang Thiên Tông, ngươi vì sao không ra ngoài? Đám người Triệu Tứ kinh sợ nói. Mạc Tam Sơn nhìn thấy đệ tử các tông hùng hổ ở bốn phía, sắc mặt khó coi, nhưng mà cũng không quá để ý. Tông chủ, tại hạ trọng thương trong người, không thể đứng dậy bái lệnh được, mong tông chủ thứ lỗi. Mạc Tam Sơn lập tức tố cổ nói. Không cần. Mạc điện chủ, người thấy ta đến đây liền tiến tới sao? Trần Thiên Nguyên uống trà cười nói. Đúng vậy, Thiên Lang Tông chúng ta xuất hiện yêu nghiệt, mong tông chủ trảm yêu trừ ma. Mạc Tam Sơn bi thống khóc lóc kể lể. Đại yêu nghiệt, người nói chính người sao? Trường Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn nghẹt mặt. Mẹ nó, Trường Chính Đạo này quả nhiên là thân thiết với Vương Khả, rất biết đâm trọn người khác. Đại yêu nghiệt ư? Trần Thiên Nguyên tò mò nhìn Mạc Tam Sơn. Đúng vậy, Vương Khả kê chính là đại yêu nghiệt, hắn chính là tà ma, là đệ tử ma giáo, lẻn vào trong Thiên Lang Tông chúng ta, khiến Thiên Lang Tông chúng ta trở thành chê cười của thiên hạ. Mong tông chủ làm chủ, trảm yêu trừ ma, chém chết Vương Khả đi. Mạc Tam Sơn kêu lên. Cái rắm ấy, Mạc Tam Sơn, người thông đồng ma giáo, hại chúng ta chết thảm trọng ở Ma Long Đảo, làm hại tông chủ Tương Thốn Tông chúng ta bỏ mạng ở Ma Long Đảo, người mới là đại yêu nghiệt. Triệu Tứ trừng mắt nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Triệu Tứ. Người biết cái gì? Vương Khả chính là đệ tử ma giáo, vừa rồi chứng cứ trù ma vô cùng xác thực, hắn không có công đức trù ma nhập thể, hắn chính là tà ma. Mạc điện chủ, người đừng quá đáng. Sư đệ Vương Khả vận dụng chiến thuật thích đáng, dùng thiên đôi chu ma trận che lấp kim quang công đức, làm sao lại là tà ma? Ta vẫn nghe bọn Triệu Tứ nói người hay nhắm vào Vương Khả, ta còn tưởng rằng đó là tin đồn sằng bậy. Cho dù tối hôm qua nhìn thấy người ám sát Vương Khả, ta vẫn nghĩ người hiểu lầm Vương Khả, nhưng mà hiện tại ta mới biết người căn bản là vô tội mà. Sư đệ ta làm gì trêu chọc ngươi rồi? Thiết Lưu Vân trừng mắt nói. Đúng vậy, Trần tông chủ, người cũng không quản sao? Vương huynh đệ liều chết cứu chúng ta rời khỏi Ma Long Đảo, chỉ nói một câu công đạo đã nể mặt Mạc Tam Sơn lắm rồi, cũng không nói tên hắn. Hắn lại chống chế còn vu tội Vương huynh đệ, còn muốn ám sát Vương huynh đệ, ám sát bất thành còn hất đức bần. Trên đời sao có người vô liêm sỉ như ngươi? Triệu Tứ trừng mắt nói. Đúng vậy, đúng vậy, đồng dạng là điện chủ Thiên Lang Tông, tranh đạch nhân phẩm sao lại lớn như vậy chứ? Trường Chính Đạo cũng của trách. Mạc Tam Sơn tức điên run lên cả người, miệng vết thương đau đớn một trận, các ngươi thì biết cái gì? Tông chủ, tu vi bọn họ nông cạn, không thể thấy rõ trận ở trong Thiên Lôi Chu Ma trận. Người hẳn đã thấy rõ, căn bản không có công đức chủ mà. Vương Khả chính là tà ma, chứng cứ vô cùng xác thực. Tông chủ, mong người trảm yêu trừ ma. Mạc Tam Sơn khó nhọc cúi người bái lạy. Ánh mắt của Nguyên Anh cảnh cũng không mù. Kim đan cảnh các ngươi không thấy rõ, nhưng mà chúng ta nhìn thấy rành rành, Vương Khả Chu Ma căn bản không có công đức. Bằng vào thân phận này, có thể xử Vương Khả vạn kiếp bất phục. Tuy Mạc Tam Sơn bị mọi người chọc tức phát run, nhưng mà cũng vui sướng phát run, bởi vì Vương Khả sắp bị Trần Thiên Nguyên trù sát. Tòa cao ốc thần Vương khai trường lúc trước, ta đã nhìn rồi, ta xác định Vương Khả là đệ tử chính đạo. Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói. Cái gì? Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Tông chủ, ngươi làm sao vậy? Sao có thể trợn mắt nói dối? Đổi lại là ngươi, Mạc Tam Sơn, gần đây ngươi làm việc quá đáng lắm rồi đấy. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Tông chủ, ngươi hoa mắt sao? Vương Khả là tà ma mà. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Ta tận mắt nhìn thấy, Vương Khả là đệ tử chính đạo, ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa không? Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói. Mạc Tam Sơn sửng sốt. Tông chủ, nếu ngươi không phải mắt mù, vậy ngươi cũng là tà ma sao? Vương Khả như vậy mà ngươi cũng che chở được á? Đúng vậy, đúng vậy. Mạc Tam Sơn, ngươi làm sao ác độc như vậy chứ? Vương huynh đệ làm gì đắc tội đến ngươi? Ngươi muốn đẩy hắn vào bạn kiếp bất phục sao? Ánh mắt của Trần Tông chủ chẳng lẽ còn không tốt bằng ngươi? Ngươi vì sao vu tội Vương huynh đệ? Đều là điện chủ Thiên Lang Tông, tranh đạch này cũng không phải là lớn bình thường mà. Ngày mai ta sẽ nói với sư huynh ta biết, Mạc Tam Sơn vu tội Vương huynh đệ, vu tội lòng chính đạo. Ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Một đám của trách Mạc Tam Sơn, khiến miệng vết thương trên người của hắn rách cả lớn hơn. Vì sao? Tông chủ, vì sao vậy? Mạc Tam Sơn không thể lý giải. Vương Khả kia rõ ràng là tà ma, vì sao người trước mặt đều chứng minh cho hắn? Vì sao vậy chứ? Mạc Tam Sơn, hôm nay ta ở nơi này chờ ngươi, ta muốn nói với ngươi một lần. Đệ tử của ta, chỉ có ta được quản giáo, không tới phiên ngươi thay ta quản giáo. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Ta... Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Nếu không phải nề tình ngươi hôm nay thương thế thảm trọng, chuyện tối qua ngươi ám sát Vương Khả, ta có thể mở đại hội thẩm phán ngươi. Đều là điện chủ, ám sát đồng môn, hình phạt thế nào? Trần Thiên Nguyên lạnh như băng nói. Ta... Sắc mặt Mạc Tam Sơn cuồng biến. Hình phạt Thiên Lang Tông, tự dưng ám sát người đồng môn, xử tử như tông giả phản bội, trục xuất sơn môn. Thiết Điều Vân bên cạnh trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn biến sắc. Tông chủ, ta sợ là sai lầm rồi. Lúc này Mạc Tam Sơn biết Trần Thiên Nguyên đang tức giận, tự nhiên không dám tiếp tục đối nghịch. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn, ta nghe Vương Khả nói, người không phải một lần nhắm vào hắn. Ta... Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Đồ nhi Vương Khả của ta, nếu có gì không hay xảy ra, ta nhất định không buông tha cho người. Thanh âm Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn chịu đựng thống khổ, gian nan bái lạy. Tông chủ thứ tội, ta biết sai rồi. Trong lòng Mạc Tam Sơn khổ sở. Ta không phải đến cáo trạng Vương Khả sao? Vì sao biến thành nhận tội vậy? Vương Khả, tên vụ oan giáo họa nhà ngươi. Hai ngày sau, Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần Vương, văn phòng Vương Khả. Thiết Tiêu Vân, trường chính đạo lặng lẽ mặc hắc bào tới, ngồi trong văn phòng thờ phào. Hiển nhiên xuyên qua đám tà ma đến nơi này cũng không thể dễ dàng. Không sao, không cần khẩn trương, nói cho các ngươi rồi, đây là địa bàn của ta, không ai dám khó xử khách nhân của ta. Vương Khả cười đưa nước cho hai người bọn họ. Người nói thật nhẹ nhàng. Mẹ nó, một đám tà ma chạy dưới lầu, người biết chúng ta làm sao đến đây không? Trường chính đạo trừng mắt kêu lên. Ta không phải mỗi ngày đều ở đây, cũng không có việc gì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trường chính đạo nghẹt mặt. Ngươi là yêu nghiệt, chúng ta có thể so sánh với ngươi sao? Có thể trò chuyện với cả ma tôn, chúng ta có thể nói gì chứ? Tông chủ đại trạch Vương gia ngươi dăn dạy Mạc Tam Sơn, ngươi biết chuyện này chưa? Thiết Điều Vân hỏi. Đương nhiên, sư tôn ủng hộ ta thật đúng lúc. Lão già xảo quyệt Mạc Tam Sơn kia khẳng định lợi dụng cơ hội này nói xấu ta khắp nơi. Sư tôn ở trước mặt đệ tử đại tông môn dăn dạy Mạc Tam Sơn, vậy về sau những lời đồn bất lợi cho ta sẽ không công tự phá. Vương Khả hưng phấn nói. Đáng tiếc, Mạc Tam Sơn trực tiếp nhận lỗi, hiểu lầm thân phận của ngươi. Sau khi nhận lỗi mới không xử phạt, bằng không tự dưng ám sát đồng môn, ít nhất phải lột một tầng ra. Trường Chính Đạo tiếc nói. Đúng vậy, thực sự đáng tiếc. Vương Khả tỏ vẻ buồn bực. Mạc Tam Sơn xem như bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không làm khó dễ người nữa. Thế Tiểu Vân nhíu mày nói. Ai mà biết được, ta khẳng định còn phải đề phòng hắn. Vương Khả lắc đầu. Hay, Mạc Điện Chủ thật là... Thiết Điều Vân thở dài. Vương Khả, một đám đệ tử chứng đạo cũng náo muốn vay tiền gửi ngân hàng, làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể chỉ có một chỗ ma giáo có thể. Ma tôn cho người 500 vạn cân đinh thạch, người không phải đệ tử ma giáo vay hết chứ? Tốt xấu gì cũng để đệ tử chứng đạo thưởng thức một chút ngon ngọt chứ. Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. 500 vạn cân đinh thạch này của ma tôn, các người đừng có nghĩ tới, khẳng định phải cho đệ tử ma giáo vài tất, bằng không bị điều tra ta sẽ xui xẻo, ma giáo cũng có rất nhiều người xấu. Vương Khả lắc đầu. Hả? Nhưng không sao, bảo hiểm chúng ta khá lời, tạm mượn tiền ở nghiệp vụ bảo hiểm dùng cho nghiệp vụ ngân hàng chính đạo, ta đã an bài xong rồi, tòa cao ốc thần vương số 1 Lăng Tiên Trấn cứ làm theo lẽ thường. Vương Khả giải thích. Tòa cao ốc thần vương số 1? Thiết Liễu Vân hiếu kỳ nói. Đúng vậy, bằng không dễ nhầm lẫn. Ta đặt số rồi, dẫn theo trình tự xây dựng. Lăng Tiên Trấn có tòa cao ốc thần vương số 1, nơi này là tòa cao ốc thần vương số 2. Tòa cao ốc thần vương số 1 nghiệp vụ dành cho đệ tử chính đạo, tòa cao ốc thần vương số 2 dành cho đệ tử ma đạo, như vậy sẽ không có xung đột gì. Vương Khả giải thích. Thiết Liễu Vân, Trường Chính Đạo nghệt mặt. Ngươi bây giờ ăn cả hai chính ma sao? Nghiệp vụ ngân hàng khác nghiệp vụ bảo hiểm, rườm rà hơn nhiều. Chuyện này cần phổ cập nhiều tri thức, cần các thủ đoạn chuyên nghiệp như là bảo an, giám định, cất giữ, bán đấu giá. Phần lớn thuộc hạ của ta đều có thể xử lý. Phiền toái duy nhất là việc bảo an. Tòa cao ốc thứ hai ở chỗ này, ta chiêu mộ Đồng An An mang theo một đám đệ tử ma giáo làm bảo an. Vấn đề quán không lớn, nhưng mà tòa cao ốc thần vương số 1 bên kia cần có Thiết Sư Huynh giúp đỡ. Vương Khả cười nói. Vương Khả, ngươi nói gì vậy? Ngươi có cần gì thì cứ việc nói chứ. Thiết Điều Vân vỗ ngực. Ta hy vọng Thiết Sư Huynh mang theo các sư huynh Thiên Lang Tông tạm thời đóng quân ở tòa cao ốc thần vương số 1, giúp chúng ta giám định và bảo an vật phẩm người khác cầm cố bảo quản ở Thiên Lang Tông, đồng thời dùng đại trận bảo hộ, bằng không sẽ dễ xảy ra sai sót. Vương Khả trịnh trọng nói. Yên tâm đi, việc nhỏ. Thiết Điều Vân lập tức đáp ứng. Vậy thực sự cảm ơn Thiết Sư Huynh. Thiết Sư Huynh an tâm, đãi ngộ của công ty thần vương ta tuyệt đối sẽ không để nhóm sư huynh chịu thiệt, nhất định là tiêu chuẩn cao nhất. Vương Khả nhất thời cảm kích nói. Không cần, không cần. Thiết Điều Vân cười nói. Nên như vậy, nên như vậy. Vương Khả cười nói. Trường Chính Đạo bên cạnh trừng mắt. Vương Khả, người có ý gì? Tòa cao ốc thần vương số 1 không phải là do ta quản lý sao? Người không phải còn xử lý nghiệp vụ bồi thường bảo hiểm sao? Người nhận hết việc nổi không? Ta mời Thiết Sư Huynh trợ giúp, người còn không vui? Người không phải thích nhàn rỗi sao? Vì sao ngươi còn muốn làm nhiều việc? Vương Khả trừng mắt lại nói. Không phải, ta chỉ là... Ta hiểu được, ngươi muốn động đến tiền cho vay. Trường Chính Đạo, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, làm tốt nghiệp vụ của mình được rồi, làm loạn tham ô là phải chặt tay đấy. Vương Khả trừng mắt. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Mẹ nó, con hồ ly Vương Khả này, chút tâm tư ấy ngươi cũng biết sao? Không quản thì không quản, ta còn ngại phiền toái đó. Trường Chính Đạo che giấu tham lam của mình. Thiết Sư Huynh, tòa cao ốc thần vương số 1, người của ta, ta đã dặn dò rồi, ngươi trực tiếp đi theo bọn họ là được. Vương Khả nói. Được, vừa lúc bọn Triệu Tứ đã hỏi ta từ lâu, ta hiện tại có thể trả lời bọn họ. Thiết Tiêu Vân cười nói. Đúng rồi, Thiết Sư Huynh, ngươi có biết tình huống của điện chủ Nam Lăng Điện không? Ta có chút chuyện muốn tìm nàng. Vương Khả hỏi. Sư tôn ta sao? Không biết, người từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, trừ phi chính người tự về Thiên Lang Tông, nếu không đừng ai nghĩ tìm được người. Thiết Liễu Vân lắc đầu. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Vậy làm sao đây? Vậy Thiết Sư Huynh, ta thực sự có việc gấp tìm nàng, người xem thử có thể phiền người giúp một chút không? Vương Khả chờ mong nhìn Thiết Liễu Vân. Ta sao? Ta cũng không có cách nào đâu, ta không thể tìm thấy sư tôn. Thiết Liễu Vân lắc đầu. Không phải, ta có một thông báo tìm người, người nhìn thử xem. Vương Khả dâng lên một phần thông báo tìm người. Trường chính đạo cũng vươn cổ ra xem. Thông báo tìm người. Cáo điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lang Tông, đệ tử Thiết Điêu Vân của người gặp đệ tử ma giáo công kích, trọng thương đợi chết, mệnh huyền sắp cạn, muốn gặp người lần cuối, nếu không chết không nhắm mắt. Mời điện chủ Nam Lang Điện sau khi nhìn thấy thông báo tìm người này lập tức trở về Thiên Lang Tông, đệ tử của người chờ gặp mặt người lần cuối. Nhìn thấy thông báo tìm người này, Trường Chính Đạo, Thiết Điêu Vân đều hít một ngụm khí lạnh, cùng nhau trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, người quá là khuyết đức rồi đấy. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Hey, không có biện pháp, việc này không thể nói rõ với các người, nhưng mà ta có thể khẳng định với các người, sự tình liên quan tới Thương Vinh Chính Đạo, ta không thể không làm như vậy. Sau này điện chủ Nam Lang Điện biết được chân tướng nhất định sẽ thông cảm với ta. Việc này ta từng đề cập với Sư Tôn, Sư Tôn cũng đáp ứng rồi. Hiện tại ta chỉ là để Thiết Sư Huynh chịu thiệt một chút thôi. Vương Khả giải thích. Tông chủ cũng biết sao? Thiết Điêu Vân sửng sốt. Đúng vậy, hy vọng điện chủ Nam Lang Điện niệm tình thầy trò có thể sớm trở về. Vương Khả giải thích. Trường Chính Đạo cổ quái nhìn thông báo tìm người này. Ta lần đầu nhìn thấy thông báo tìm người là tỏ vẻ khổ sở để tìm người. Được rồi Vương Khả, lời ngươi nói ta cũng tin tưởng. Chỉ cần vì chính đạo, đây tính là cái gì? Huống hồ tông chủ cũng đồng ý, nhất định là chuyện lớn rồi. Ta đồng ý. Thiết Lưu Vân gật đầu. Thiết Sư Huynh đáp ứng rồi, vậy ta đi. Ta lập tức để người in ấn thành vô số phần, dán tại các đại tiên trấn Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả bất ngờ hưng phấn nói. Bất quá, ngươi đừng có hy vọng quá lớn. Thiết Lưu Vân lắc đầu. Hả? Vương Khả sừng sốt. Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ sư tôn ngươi cũng không để ý sống chết của ngươi? Thiết Lưu Vân hàn huyên với Vương Khả một hồi, rồi vội vàng cáo từ. Dù sao đệ tử chính đạo vẫn luôn chờ đợi nghiệp vụ ngân hàng, chờ Thiết Lưu Vân đi tòa các ốc thần vương số 1 chủ trì đại cục. Vương Khả, ngươi nói thật đi, lần này ngân hàng khai trương, ngươi buôn bán lời bao nhiêu thế? Trường Chính Đạo chờ mong nói. Vương Khả không để ý Trường Chính Đạo, ngồi ở bàn công tác uống trà. Mẹ nó, tao hỏi ngươi thu được bao nhiêu tiền, có cần che giấu như vậy không? Trường Chính Đạo trừng mắt. Ta làm sao mà biết, mỗi giây ta đều kiếm được tiền. Hiện tại ta nói với ngươi, giây tiếp theo đã không phải là con số này rồi. Vương Khả thiếu đòn nói. Trường Chính Đạo nắm chặt tay tức giận. Mẹ nó, không phải là kiếm tiền dơ bẩn sao? Sao lại không mang theo ta? Nhất thời, một tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Vương Khả mở miệng nói. Đồng An An ôm một đống tư liệu tới. Hả? Trường Chính Đạo, ngươi cũng dám đến đây sao? Ngươi không sợ chết sao? Tất cả nơi này đều là đệ tử ma giáo đấy. Đồng An An trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo xoay đầu nhìn Đồng An An. Hai người cũng xem như là thân thiết. Trong khoảng thời gian này tham gia buổi huấn luyện, hai người cùng nhau tiến bộ. Đồng An An, công tác thống kê vẫn tốt chứ? Vương Khả hỏi. Dạ đa chủ, thuộc hạ của người bản lĩnh tính toán cũng thật lợi hại. Đây là thành tích khai trương lần này. Đồng An An chuyển đến một bảng biểu. Trường Chính Đạo vươn cổ ra nhìn. Hoàn toàn đều xuất rồi. Vương Khả nhìn Đồng An An. Dạ, 500 vạn cân linh thạch ma tôn gửi vào. Chúng ta giữ 250 vạn cân linh thạch, lưu lại 50 vạn cân để chuẩn bị. Toàn bộ 700 vạn linh thạch đều chuẩn xuất đi rồi. Đồng An An giải thích nói. 700 vạn cân linh thạch toàn bộ xuất đi, dùng lãi suất gì? Vương Khả nói. Chúng ta đều khuyên bọn họ dùng ít nhất lợi suất 300 một năm, cho vay một năm trả lại, cơ bản đều cho vay như vậy. Đồng An An giải thích. Lợi tức cho vay là 3% một năm, phí gửi ngân hàng quản lý là 2% một năm, tức lời 5%. Vương Khả nhíu mày nói. 5% mới lời 35 vạn linh thạch à? Một năm mới kiếm một chút, so với nghiệp vụ bảo hiểm chẳng tính là bao nhiêu. Trường Chính Đạo khinh thường nói. Bọn họ lựa chọn lãi suất thấp nhất, vậy có yêu cầu kèm theo. Bọn họ dùng tiền này mua thương phẩm, cần khuyên người bán thương phẩm mang tiền gửi đến công ty thần vương chúng ta một năm. Vương Khả nhìn Đồng An An. Đúng vậy, kế tiếp chúng ta sẽ bận điền đấy. Đại khái trong một tháng, 700 vạn cân linh thạch này sẽ gửi về ngân hàng chúng ta. Đồng An An giải thích. Trường Chính Đạo sửng sốt. Có ý gì vậy? Tiền xuất ra ngoài, toàn bộ trả lại. Loại bảo trì vòng quay này, tất cả khách hàng ký thêm hiệp ước để bọn họ dùng lợi tức cho vay tốt nhất, xuất ra ngoài, sau đó tồn trở lại, sau đó lại xuất ra ngoài, lại tồn trở lại, không cần chờ đợi, không cần chậm trễ, chúng ta sẽ không ngừng kiểm tra nhân viên công tác, làm việc đàng hoàng đi. Vương Khả gật đầu. Trường chính đạo bên cạnh bắt tay tính toán, bỗng nhiên hít khí lạnh. Mẹ nó, 700 vạn cân linh thạch này, người có thể mỗi tháng kiếm một lần tiền lời, mỗi tháng đều có thể kiếm 35.000 vạn cân linh thạch, một năm kiếm lời 12 lần, chính là 420 vạn cân linh thạch. Cái này là không kiếm tiền sao? Đồng An An bên cạnh nói. Không chỉ như thế, có người trả tiền trước, có người gửi tiền trước, nghiệp vụ ngân hàng sẽ kiếm thêm nhiều hơn. Trường chính đạo sửng sốt. Hơn nữa, một khi gửi ngân hàng, hành vi cho vay được đại chúng tiếp nhận, vậy người gửi ngân hàng, người cho vay sẽ càng nhiều, chúng ta sẽ kiếm càng nhiều. Đồng An An nói. Trong mắt Trường chính đạo bỗng nhiên biến thành toàn tiền là tiền, hô hấp cũng dồn dập. Trước bảo trì lợi tức và phí quản lý, chờ thêm thời gian, tiền gửi ngân hàng đuổi theo không kịp tiền cho vay, giảm lãi suất gửi ngân hàng một cách thích hợp, sau đó thậm chí cung cấp thẻ lợi tức cho nhà giàu, gửi tiền cũng không thành vấn đề. Hiện tại cứ như vậy đi. Vương Khả nói. Dạ. Đồng An An gật đầu. Trường chính đạo bỗng nhiên nhìn Vương Khả. Vương Khả, lòng dạ hiểm độc, ta còn nghĩ rằng ngân hàng của ngươi không kiếm tiền, ngân hàng của ngươi kiếm tiền cũng kiếm quá độc ác rồi. Vô nghĩa, ta kinh doanh lũng đoạn, không kiếm tiền thì kiếm gì? Vương Khả không khiêm tốn nói. Đồng An An, tất cả vật phẩm mượn nợ đưa đến Thần Long Đảo bảo quản. Ta đã nói với Nhiếp Thành Thành, nàng sẽ trông giữ giúp ta. Còn Nhiếp Thành Thành, Chu Hồng Y giữ vật gắn nợ, hắn chắc không có vấn đề gì. Vương Khả giải thích. Dạ. Đồng An An gật đầu. Không nói Trường chính đạo lúc này ghen tị đỏ cả mắt. Đồng An An cũng hít một hơi dồn dập. Vương Khả cũng quá biết kiếm tiền. Mấu chốt người khác còn tưởng rằng chiếm được tiện nghi lớn. Mẹ nó, ngân hàng còn kiếm tiền nhiều hơn cả bảo hiểm. Sự tình đã dặn dò rõ ràng. Ta phải rời khỏi công ty Thần Vương số 2 trong một thời gian. Hết thầy bảo an nơi này đều giao cho ngươi. Có vấn đề gì đi Thần Long Đảo tìm Nhất Thành Thành, dù sao cũng không xa. Vương Khả phân phó nói. Dạ. Đồng An An gật đầu. Long Tiên Trấn, tiểu viện chỗ Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn nằm trên ghế chữa thương, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Giờ phút này bên cạnh còn có một nam tử. Nếu Thiết Điêu Vân đến đây sẽ nhận ra người này. Đó là Điền Trần, trưởng lão Kim Mô Tông. Nửa năm trước mang theo một đám đệ tử chính đạo đi Ma Long Đảo, kết quả bị Sắc Dục Thiên đánh bại, trọng thương trở về. Hơn nửa năm này, Điền Trần và Mạc Tam Sơn đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, thông qua kênh tình báo của mình mắng mỏ lẫn nhau, khiến cho Thập Vạn Đại Sơn náo nhiệt một phen. Các người lui xuống đi. Điền Trần mở miệng nói. Một đám đệ tử Kim Ô Tông từ phía sau đi lên. Đi xuống đi. Điền Trần trưởng lão tìm ta, có việc riêng muốn nói. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Dạ. Bọn thuộc hạ của hai người đều rời khỏi đại sảnh. Lúc này chỉ còn hai người Mạc Tam Sơn và Điền Trần. Điền Trần cũng không khách khí, ngồi sang một bên bưng trà nhấm nháp. Mạc Tam Sơn, ta nghe nói ngươi bị Trần Thiên Nguyên trách phạt trước mặt mọi người. Điền Trần cười trêu chọc. Mạc Tam Sơn đen mặt. Liên quan gì tới ngươi? Hai ngày trước ta đã ở Long Tiên Trấn. Điền Trần thở sâu nói. Hả? Ngươi cũng ở đó sao? Vậy ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, Vương Khả căn bản không có công đức chu mà. Hai mắt Mạc Tam Sơn sáng lên. Điền Trần gật đầu. Ta cũng nhìn thấy. Tốt, ngươi cũng nhìn thấy là tốt rồi. Người khác đều nghĩ Vương Khả cố ý che giấu thân phận với đệ tử Ma giáo, nhưng mà người ta đều hiểu hắn đang che giấu thân phận với đệ tử chính đạo. Hắn chính là tà ma, nhưng mà không biết vì sao tông chủ ta lại... Sắc mặt Mạc Tam Sơn khó coi. Trần Thiên Nguyên cảnh cáo ngươi cũng là cảnh cáo người khác, không được gây phiền toái cho Vương Khả, cho nên ngươi không cần tỏ ra đáng thương trước mặt ta, trông cậy vào ta tố cáo Vương Khả sao? Hồn thủy của Thiên Lang Tông ngươi ta cũng không muốn tranh. Điền Trân cười lạnh nói. Sắc mặt Mạc Tam Sơn hơi trầm xuống. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Trong khoảng thời gian này ngươi không ngừng hất nước bẩn vào ta, ngươi có biết ta chật vật ra sao không? Mạc Tam Sơn lạnh mặt nói. Ngươi cũng đừng nói ta, ngươi không phải cũng hất nước bẩn vào ta sao? Ngươi chật vật sao? Ta không bị ngươi của trách sao? Cũng không trách ngươi. Lúc ấy chúng ta đối phó với Sắc Dục Thiên, ngươi cố tình đi giết thánh tử gì đó, những người khác cũng bại trận hết rồi. Ta nói là sự thực, rõ ràng là ngươi có vấn đề, bọn họ nói ngươi là nội gian, nói cũng không sai. Điền Trân cười lại nói. Thối lắm, nội gian, ngươi mới là nội gian. Mạc Tam Sơn lạnh lùng. Mạc Tam Sơn, ngươi ngậm máu phun người là vô dụng. Điền Trân cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? lúc trước Từ Bất Phàm truyền tin tức cho ta, ngươi khẩn cấp dẫn người đi Ma Long đảo, người khác không biết, ta còn không biết sao? Ngươi thực để bụng Từ Bất Phàm kia? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Hai mắt Điền Trần nhíu lại. Mạc Tam Sơn, ngươi có biết kết cục nói xấu ta sẽ ra sao không? Đến đi, ngươi là trưởng lão phụ trách tình báo của Kim Bộ Tông, ta là điện chủ phụ trách tình báo của Thiên Lang Tông, ta có thể để ngươi đến tiểu viện của ta, ta sẽ không sợ ngươi giết người diệt khẩu. Ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi động thủ, ta cam đoan chuyện này ngày mai cả thiên hạ đều biết. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Giết ngươi, ta cũng không có rảnh, hiện tại bên người đầy người muốn phiền toái cho ngươi. Thanh âm Điền Trần lạnh lùng. Nói đi, lần này ngươi tìm ta làm gì? Không thể nào chỉ đến cười ta chứ? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Điền Trần nhìn vào Mạc Tam Sơn một hồi, cuối cùng không vòng vo. Ta đến đây tìm ngươi để lấy thiểm điện thần tiên của Từ Bất Phàm. Nghe thấy bốn chữ thiểm điện thần tiên, Mạc Tam Sơn theo bản năng nhíu mày, lửa giận dâng trào. Ngươi điên sao? Vì sao nói thiểm điện thần tiên trong tay ta? Ta khi nào lấy thiểm điện thần tiên? Mạc Tam Sơn trừng mắt. Điền Trần ngờ vực nhìn Mạc Tam Sơn. Từ Bất Phàm nàng bỗng nhiên tìm ta muốn thiểm điện thần tiên, ngươi cũng đến lấy sao? Ngươi vì lấy lòng Từ Bất Phàm sao? Mẹ nó, ta khi nào cầm thiểm điện thần tiên? Các ngươi vì sao cứ đến chỗ ta mà tìm? Mạc Tam Sơn cáu giận. Mình bị Từ Bất Phàm hiểu lầm, mới bị thương thê thảm như vậy, còn chưa xong nữa còn đến nữa sao? Ngươi không lấy sao? Điền Trần lạnh lùng nói. Ta nếu lấy thiểm điện thần tiên, ta chết không tử tế. Mạc Tam Sơn tức giận nói. Nhưng mà vì sao Từ Bất Phàm nói ngươi lấy? Điền Trần trầm giọng nói. Ta làm sao mà biết? Nàng nói là Vương Khả, Đồng An An nói với nàng, mẹ nó, là Vương Khả vu oan cho ta. Cái tên khốn kiếp này, hắn vu oan ta bao nhiêu lần rồi? Mạc Tam Sơn tức muốn nhảy dựng lên. Thần tình Điền Trần ngờ vực. Ta hiện tại bị thương, không thuận tiện đối phó Vương Khả, ngươi tìm hắn đi. Ta dám khẳng định thiềm điện thần tiên khẳng định trong tay của tên chó Vương Khả đó. Mạc Tam Sơn căm giận. Điền Trần trầm ngâm một lát. Ngươi còn hoài nghi ta sao? Ta lấy thiềm điện thần tiên làm cái gì chứ? Công pháp không xứng, thiềm điện thần tiên kia đối với ta còn không bằng một thanh phi kiếm tốt. Ta có tất yếu lấy không? Mạc Tam Sơn trừng mắt gầm lên. Điền Trần trầm ngâm hồi lâu, thở sâu nói. Được rồi, ta tạm tìm ngươi. Ngươi đi tìm Vương Khả đi, thay ta hỏi thăm hắn. Mạc Tam Sơn chờ mong nói. Hỏi thăm hắn? Dùng cái gì hỏi thăm? Nếu không ngươi cho ta một chút pháp bảo đi. Điền Trần cười nói. Ngươi động thủ còn để ta chuẩn bị binh khí cho ngươi chắc? Ngươi đang muốn vụ oan ám hại ta sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ngươi nói đi, cho hay không? Điền Trần khinh thường nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt một lúc. Có lẽ bởi vì đối Vương Khả quá độc, cuối cùng nuốt xuống khẩu khí này, lấy ra một cây ngân châm dài bằng chiếc đũa. Truy hồn thực cốt châm. Ngươi điên rồi sao? Hai mắt Điền Trần sáng lên. Truy hồn thực cốt châm, một châm này đâm xuống, Vương Khả cả đời chỉ có thể ngồi trên giường. Đến lúc đó ngươi muốn hỏi thì hỏi. Mạc Tam Sơn chờ mong nói. Ta biết ngay mà, pháp bảo âm độc trên người ngươi là nhiều nhất. Điền Trần cười lạnh. Cầm dùng đi, nhớ rõ thay ta đâm thêm mắn hai châm. Mạc Tam Sơn hưng phấn nói. Về mặt Điền Trần cổ quái. Ngươi hy vọng Vương Khả chết như vậy? Ta thảm như thế này đều là do hắn hại, ngươi nghĩ sao? Ngươi cẩn thận một chút. Mạc Tam Sơn bỗng nhiên nhíu mày. Cẩn thận cái gì? Điền Trần ngạc nhiên nói. Tên tiểu tử Vương Khả kia phi thường tả môn, ta cũng không nói được gì. Dù sao tả môn giống như là nguyền rùa của U Nguyệt công chúa, được Vương Khả kế thừa, nhắm vào hắn đều xui xẻo, ta cũng không hiểu vì sao nữa. Mạc Tam Sơn lo lắng nói. Nói dẫn gì, tự ngươi xui xẻo, nói gì Vương Khả, ngươi chờ đi, xem ta thu thập hắn như thế nào. Điền Trần cười lạnh nói. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.